Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1313, chương 1313, mị lực cá nhân. Nguyên bản Cao Dương còn nghĩ có sức đánh một trận, muốn ở nửa tháng sau ra tay thử một chút xem, nhưng bây giờ nghe Lôi Vũ một phen phân tích, cũng cảm thấy được có chút đạo lý. Dẫu sao, đó là 11 cái phân thần kỳ cường giả đỉnh phong. Bọn họ bên này cũng chỉ có 2 cái phân thần kỳ đỉnh cấp. Lấy cái gì đánh? Hoàn toàn không phải là đối thủ à. Xem ra, chúng ta là muốn tìm một tí thích hợp lui về phía sau đường. Cao Dương gật đầu một cái. Trầm tư, nếu không, chúng ta mấy ngày nay trực tiếp chạy ra chứ? Lôi Vũ trong mắt vòng vo chuyển. Trực tiếp nói, mấy ngày nay liền chạy đi. Nghe nói như vậy, Cao Dương một hồi khiếp sợ. Mình cái này sư đệ, thật là một khắc cũng không chờ à. Không. Không, trước hay là đợi một chút xem. Cao Dương không chút nghĩ ngợi liền bác bỏ rớt. Đùa gì thế, lúc này trực tiếp chạy đi. Coi là cái gì, hắn Cao Dương còn có xấu hổ hay không mặt. Dẫu sao, hắn nhưng mà Húc Nhật Phong thủ đô. Lần này là tông chủ tự mình phát tới trợ giúp Diệp Trần đám người. Nếu là vào lúc này chạy đi, vậy nếu là Diệp Trần các người còn sống, sau này làm sao còn ở tông chủ trước mặt nói chuyện? Cho dù là muốn chạy đi, cũng phải ở sau khi chiến đấu. Không thấy được hy vọng thắng mới có thể chạy trốn đi. Lúc này đi, có thể liền có chút vô sỉ. Đại sư huynh, ta chính là sợ khi đó lại đi, liền không còn kịp rồi à? Lôi Vũ tận tình nói một câu. Không được, bây giờ còn chưa phải lúc. Cao Dương thái độ kiên quyết. Nói. Coi như là phải đi, cũng không phải hiện tại. Ngươi nếu như phải đi, ngươi liền mình đi. Cái này, Lôi Vũ lập tức ngậm miệng. Hắn đi một mình vậy không có chỗ gì dùng. Chỉ có mang Cao Dương cùng nhau, mới có thể ở trên trái đất sống được. Bây giờ cái thời đại này, nếu như không có phân thần đỉnh phong cao thủ, bỏ mặc đi tới chỗ nào, cũng chỉ có thể là thay người bán mạng. Nhưng có Cao Dương cái này phân thần đỉnh phong tu vi cao thủ sau đó, liền có thể khai tông lập phái, là có thể có mình tông môn. Cứ như vậy, hắn Lôi Vũ liền có thể thành tựu Cao Dương sư đệ, đi thu nhận càng nhiều hơn thuộc hạ. Lôi Vũ hiện tại liền muốn trở thành Diệp Trần người như vậy. Ở hắn xem ra, Diệp Trần là toàn dựa vào một cái Trần Đông Lai, mới có địa vị hôm nay. Mới có thể làm cho Thuần Dương Tiên Tông có trên 100.000 đệ tử. Diệp Trần một cái chính là phân thần sơ kỳ cường giả, dựa vào cái gì có thể làm được một điểm này? Không phải là dựa vào Trần Đông Lai sao? Không có Trần Đông Lai, Diệp Trần cái gì cũng không phải. Đây chính là Lôi Vũ đối Diệp Trần tất cả ý tưởng. Vậy cũng tốt, chúng ta lại đợi một chút xem. Đến khi khai chiến ngày hôm đó, Lôi Vũ nhất thời liền nghỉ giám. Trầm giọng nói, nhớ, chúng ta bây giờ cùng Trần Đông Lai. Diệp Trần là một cái trong chiến hào người. Nếu như bọn họ có thể vượt qua trước mắt cái cửa ải khó khăn này, vậy chúng ta cũng có thể đi ra ngoài làm một mình. Cao Dương nghiêm túc nói, nếu như bọn họ không phải là đối thủ, vậy chúng ta liền kịp thời rút người ra. Dù sao bỏ mặc làm sao đổi, chúng ta khẳng định cũng sẽ không lỗ lã. Như vậy sau này chúng ta ở tông chủ trước mặt, vậy có thể có cái giải thích, không thể làm bậy. Cao Dương mà nói, để cho Lôi Vũ không thể làm gì. Ta nghe đại sư huynh ngươi. Lôi Vũ thi lễ một cái, lúc này liền tỏ thái độ. 15 ngày thời gian, đối với Thuần Dương Tiên Tông mọi người mà nói, qua rất nhanh, nhưng đối với toàn bộ Giang Bắc người mà nói, nhưng là qua rất chậm. Bọn họ là một ngày bằng một năm. Nghe nói không, Ngô gia đã tất cả đều đầu phục Trần gia. Còn có Lưu gia cũng vậy, đã cả nhà len lén xem ra khỏi thành, đến đối diện đi đầu dựa vào Trần gia. Bọn họ làm sao như vậy ngu à? Nguyên nhân sự tình phát sinh đều quên sao? Một chút dạy bảo cũng không biết hút lấy. Vậy đều đi qua thời gian rất lâu chuyện. Bây giờ là Trần gia gia chủ đích thân đến. Nói không chừng, Thuần Dương Tiên Tông thật phải thất bại à? Vậy cũng không nhất định. Thuần Dương Tiên Tông cũng nguy hiểm qua bao nhiêu lần. Kia lần không phải rất miễn cưỡng chuyển bại thành thắng. Lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Ngoặc kép chấm chấm. Toàn bộ Giang Bắc cũng đang không ngừng nghị luận. Khắp nơi tin tức vậy không ngừng truyền tới truyền lui. Ngày hôm nay gia tộc nào đầu dựa vào Trần gia. Ngày mai lại là cái đó tông môn nhỏ tất cả đều trốn ra khỏi thành. Nhưng phần lớn người vẫn là ở trong nhà mình. Cũng không đi đâu cả. Dẫu sao, càng vào lúc này, thì càng cẩn thận. Rất nhiều người đối Thuần Dương Tiên Tông tạo đi lòng tin. Liền nơi nào vậy không đi. Tình nguyện ở nhà mình ngây ngô. Mà Giang Bắc ngoài 30 dặm một cái thành nhỏ bên trong. Phi thường náo nhiệt. Nơi này nguyên bản chỉ là một nhỏ thị trấn. Nhưng từ Trần gia đội ngũ ở bên này nghỉ chân sau đó. Nhỏ tập hợp trong trấn số người là càng ngày càng hơn dâng lên. Càng ngày càng nhiều. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có trên 100 người tới. Tất cả đều là từ Giang Bắc trong thành đi ra ngoài. Tỷ, ngươi xem. Vẫn là ngươi có mặt mũi à? Trần Trác cầm một ly trà đặt ở Trần Văn trước mặt. Vuốt đuôi nịnh bợ tới. Nói, nghĩ lúc đó, ta lúc tới, một cái đầu dựa vào người cũng không có. Có thể hiện tại ngươi tới một cái. Cái này đầu dựa vào người là cùng ngày câu tăng. Cái này tất cả đều là ngươi mị lực cá nhân à? Hừ, Trần Văn cũng là khẽ cười một tiếng. Hơi có vẻ đắc ý. Dẫu sao là nịnh bợ. Cho dù rất cứng rắn. Trần Văn vậy không ngại hơn nghe một chút. Tỷ tỷ, bên ngoài bây giờ tới nhiều người như vậy tới đầu dựa vào. Ngươi thật không đi ra xem sao? Trần Trác tròng mắt vòng vo chuyển. Không nhịn được hỏi một câu. Có gì để nhìn? Trần Văn thản nhiên nói. Những người này cũng chỉ là nhân vật nhỏ. Xem không xem cũng không có gì khác biệt. Cũng không phải là cái gì gia tộc lớn. Nhưng người ta đều tới như vậy nhiều. Dù sao phải gặp vừa gặp đi. Nếu không, làm sao biểu dương ra chúng ta Trần gia thân phận địa vị à? Trần Trác cười một tiếng. Dĩ nhiên, ngài là Trần gia gia chủ. Những thứ này nhân vật nhỏ. Ngài khẳng định không cần đích thân ra tay. Nếu không, ta đại biểu ngài đi. Nghe nói như vậy, Trần Văn coi như là nghe rõ ràng. Trần Trác là muốn thay thế mình đi ra nổi tiếng mà thôi. Thằng nhóc này, thói hư tật xấu vẫn là đổi không hết. Cho dù rất nhiều năm, vẫn là như vậy. Ta xem ngươi là muốn lấy Trần gia đại biểu thân phận đi qua cùng những người đó tiếp xúc chứ. Trần Văn thản nhiên nói. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là tỷ tỷ ngươi hiểu rõ ta nhất. Trần Trác lúng túng cười một tiếng. Nói, ta đây còn không phải là cảm thấy ta Trần gia không thể một chút đều không quản. Ngài là Trần gia gia chủ, dĩ nhiên không thể tùy tiện ra mặt. Loại chuyện nhỏ này phái ta tiểu nhân vật này ra tay là được. Ngược lại là còn rất khiêm tốn. Trần Văn nhàn nhạt cười nói. Vậy ngươi đi đi, nói cái gì nên nói. Nói cái gì không nên nói. Ngươi hẳn rất rõ ràng chứ. Đó là đương nhiên. Mời tỷ tỷ ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ không rơi liền chúng ta Trần gia thân phận. Trần Trác nặng nề nói. Phải. Vậy ngươi đi đi. Biểu hiện tốt một chút. Không thể thất lạc chúng ta Trần gia thân phận. Trần Văn khẽ gật đầu. Trực tiếp nói. Cảm ơn tỷ tỷ. Trần Trác nhất thời hưng phấn lên. Hắn không nghĩ tới, đi qua như thế nhiều sự việc sau đó, tỷ tỷ còn nguyện ý để cho mình thành tựu Trần gia đại biểu đi đón gặp những người đó. Vậy mình nhất định phải thật tốt biểu hiện. Lúc này nàng liền hào hứng mang hai cái thị vệ đi tới thị trấn ngoài ra một góc. Tìm được những cái kia đầu dựa vào tới đây gia tộc đại biểu. Trần gia nhị gia tới. Mau tới đây xem. Đây chính là Trần gia gia chủ đệ ruột. Thân phận kia khẳng định không bình thường chứ. Vậy là khẳng định, thân phận tôn quý à? Há là một người như vậy có thể so sánh. Chúng ta phải thật tốt nịnh hót à? Cả đám tất cả đều bu lại. Nói, nhị gia tốt, bái kiến Trần gia nhị gia. Tại hạ Giang Bắc Lưu gia gia chủ Lưu Hậu. Bái kiến Trần gia nhị gia. Ta là Ngô gia gia chủ Ngô Tài. Bái kiến Trần gia nhị gia. Trần Trác đến một cái, lập tức được hoan nghênh nhiệt liệt, vậy kêu là một cái kích động, xông tới, một cái sức lực thổi thổi Phong đứng lên. Mặc dù không ít người cũng nghe nói qua Trần Trác một ít không tốt tin đồn, nhưng chung quy chỉ là tin đồn. Trước mắt vị này thân phận, đây chính là gia chủ đệ đệ ruột, có thể phàn phụ thượng. Vậy sau này ở Trần gia trước mặt, ít nhất thì có một cái có thể khoác lác điểm. Lần này đâu, ta là đại biểu tỷ tỷ ta tới đây. Các ngươi có muốn nói cái gì cứ nói đi, ta có thể truyền đạt cho tỷ tỷ ta. Trần Trác hai tay chắp ở sau lưng, dáng điệu mười phần, trực tiếp nói, dĩ nhiên, các ngươi có thứ gì tốt cũng có thể thông qua ta, giao cho tỷ tỷ ta. Nghe nói như vậy, mọi người nhất thời rõ ràng, đây là tới muốn lễ vật à, muốn thông qua loại thủ đoạn này tới hốt bạc. Đám người trong lòng giật mình, nguyên vốn cho là đầu dựa vào Trần gia, có thể có công lao, bị Trần gia nhân vật trọng yếu tiếp gặp, một phen ban thưởng và mời chào. Hiện tại ngược lại tốt, làm sao nghe cái này Trần gia nhị gia ý, còn muốn bọn họ cầm ra đồ tới dâng cúng. Như thế nào cùng dự liệu không quá giống nhau à? Làm sao, các ngươi cũng không thứ gì. Trần Trác nhìn đám người không biết làm sao dáng vẻ, nhất thời liền sắc mặt khó coi, không nhịn được hỏi ngược lại nói. Dẫu sao, hắn lần này tới, là muốn biết chút thứ tốt. Ai biết, lại một cái không có. Đây coi là cái gì? Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.